Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, lúc nạp lễ Bùi Tam công tử không đến thì cũng thôi đi. Có lẽ là vết thương chưa lành, nhưng hôn lễ sắp diễn ra rồi. Dù sao cũng phải tự mình đến đón dâu chứ. Gọi Bùi đại công tử đến đón là đạo lý gì? Trong miệng Hồng Duệ, người luôn rất ưng ý cuộc hôn nhân này. Bùi Cẩn bỗng chốc từ vị hôn phu tương lai ban đầu bị hạ xuống thành Bùi Tam công tử. Địa vị lung lay sắp đổ, đủ thấy Hồng Duệ bất mãn đến mức nào. Giang Tự không nhịn được trêu chọc. Hồng Duệ dậm chân nói, nô tỳ là thấy uất ức thay tiểu thư. Hơn nữa nô tỳ đã hỏi thăm rồi. Bùi lão gia và Bùi đại công tử lại là tối qua mới vội vàng chạy về phủ ở Thượng Kinh. Bùi đại công tử quanh năm theo quân đóng quân ở Thanh Châu xa xôi nghìn dặm. Đường xá xa xôi cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa lại không phải cùng mẹ với Bùi Tam công tử. Cho dù không đến cũng là lẽ thường. Nhưng Bùi lão gia vẫn luôn làm việc ở nha môn phủ Phần Dương gần đây mà. Cách Thượng Kinh chỉ 2-3 ngày đường. Tại sao tối qua mới về nhà? Chẳng phải rõ ràng là không coi trọng hôn sự này sao? Giang Tự lại tỏ vẻ thờ ơ, nhẹ giọng nói. Có lẽ Bùi bá phụ bận việc. Nghe nói gần đây biên cương không được yên ổn. Bùi bá phụ lại giữ chức vụ quan trọng trong quân khí ti. 8 phần là đang bận rộn việc này. Hồng Duệ vẫn còn ấm ức, nhưng lại không muốn làm hỏng tâm trạng của tiểu thư nhà mình trong ngày đại hỷ. Nên không nói thêm gì nữa. Chỉ là lúc Hồng Duệ không nhìn thấy, Giang Tự hơi thất thần nhìn về phía cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì. Đợi đến khi người nhà họ Bùi liên tục giục dâu, thì cũng đến lúc phải xuất giá. Trước khi ra khỏi cửa, Giang Tự lại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn sai Hồng Duệ đến thư phòng của Giang lão gia lấy một thứ mang theo đến Bùi phủ. Nghe xong lời sai bảo, Hồng Duệ không nói gì thêm, vẻ mặt phức tạp, chỉ là không ngờ Hồng Duệ vừa đến cửa thư phòng của Giang lão gia thì đã thấy Đông Thanh nha hoàn bên cạnh Giang phu nhân ôm một chiếc hộp dài bằng cánh tay đang đứng đợi ở đó. Phu nhân sáng sớm đã bảo nô tỳ đợi ở đây, nói nếu nhị tiểu thư sai người đến lấy thì hãy trả lại đồ. Hồng Duệ cẩn thận nhận lấy, cầm trên tay thấy khá nặng. Nhìn từ bên ngoài, chiếc hộp đã khá cũ, tuy bụi bặm trên đó đã được lau sạch, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết bị thời gian bào mòn. Hồng Duệ ôm chặt chiếc hộp trong tay, đột nhiên không hiểu nổi phu nhân nhà mình nữa. Bên ngoài Giang phủ, tiếng trống mõ náo nhiệt, khắp nơi đều treo đầy lụa đỏ, 10 dặm hồng trang, đoàn người đón dâu xếp hàng dài từ đầu đường đến cuối phố. Sau khi bái biệt Giang phu nhân, Giang Tự mặc bộ hỷ phục rườm rà, ngồi trên xe lăn, được Hồng Duệ và mấy nha hoàn vây quanh đẩy ra khỏi cửa. Khác với ngày thường không trang điểm, gương mặt luôn tái nhợt của Giang Tự vì son phấn mà ửng hồng, lại bớt đi vẻ lạnh lùng, thêm một phần quyến rũ. Tuy có khăn voan đỏ che khuất, nhưng Giang Tự vẫn cảm nhận được ánh mắt từ 4 phương 8 hướng đổ dồn về phía mình. Hoặc là tò mò hoặc là thiện ý, nàng luôn không quen với những ánh mắt xa lạ dò xét này. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, Hồng Duệ phía sau cúi người xuống nhỏ giọng nói. Vị kia phía trước chính là Bùi đại công tử, chàng thay thế cô ra đến đón dâu. Hồng Duệ dường như dừng lại một chút, câu lẩm bẩm phía sau bị tiếng người ồn ào át đi. Trông còn tuấn tú hơn cả cô gia, chỉ là khí thế hơi đáng sợ, luôn cảm thấy lạnh lẽo. Dù sao cũng là ngày đại hỷ, sao lại không cười một cái chứ? Giang Tự nghiêng tai lắng nghe, ngẩng mắt nhìn xuống bậc thang phía dưới. Cách chương